bổn cung là hoàng hậu. Chương 59, hòa thượng tại ngất xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc trà chiều theo Yên Vi thấy trong những truyện tranh thì quá cầu kỳ, cho nên cô đã giảm đi rất nhiều thứ, để cho phù hợp với thời đại này, truyền thống, đơn giản mau vào đi. Yên Vi vẫy tay với các phi tần, cô dành cho Yến Phi chỗ ngồi kế bên mình, chứ mấy phi tần này, hiếm có người nào hợp chuyện với cô như cô ấy, cho nên cứ để Yến Phi ngồi kế bên cô là tốt nhất. Các phi tần vào vị trí, Yên Vi cũng kêu người đem thùng đá ra, bỏ thêm một ít đá vào trà sữa, để trà sữa bắt đầu lạnh uống sẽ rất ngon. Hôm nay trời không quá nắng nóng, hơn nữa lại còn có gió thoảng qua mát mẻ, rất thích hợp làm tiệc trà chiều. Cho nên bổn cung liền chọn hôm nay tổ chức mọi người cùng nhau ăn thử các loại bánh mà bổn cung làm. Yên Vi giống như người thuyết trình, đứng giữa bàn nói một tràng rồi ngồi xuống. Mọi người liền mỗi người một loại, Yên Vi còn hướng dẫn mọi người cách ăn bánh với kem, thật ra rất đơn giản, nhưng Yên Vi khá lo xa nên cô vẫn chỉ cho mọi người. Nương nương, những loại bánh này rất ngon. Khánh Phi lên tiếng, hương vị rất độc đáo, cô chưa từng ăn loại bánh này bao giờ, giòn giòn mềm mềm, có vị bơ béo ngậy, ăn cùng với kem tươi béo ngậy cũng rất hợp. Ừm, ngon là được, Yên Vi cảm thấy thành quả của mình được người khác công nhận cũng cảm thấy rất vui. Nương nương, đây là gì vậy? Các phi tần đều bất ngờ trước trà sữa, thứ nước uống vừa có vị trà lại vừa có vị sữa béo béo, chưa bao giờ được thử. À, đó là trà sữa. Yên Vi giải thích, trà sữa là gì vậy nương nương? Tục tần thắc mắc, à, đó là bổn cung pha trà và sữa lại với nhau, nặn thêm vài cục gọi là trân châu. Yên Vi bối rối giải thích, ây ra, cái này cũng chẳng phải do cô tạo ra, thật sự xin lỗi người đã tạo ra món này. Nương nương thật sự rất tài giỏi. Tục tần cảm khái, ha ha, Yên Vi cười ngượng, thật sự là hơi ngượng. Mọi người nói chuyện khá hòa hợp, Yên Vi cảm thấy rất vui vì buổi trà chiều diễn ra như ý muốn. Bất chợt, hòa thượng tại ho lên vài cái dữ dội giống như bị sặc nước rồi ngất xỉu. Mọi người chưa ai kịp định thần, cả Yên Vi cũng vậy, cô nhìn hòa thượng tại, giọng nói không thể giữ nổi bình tĩnh. Hòa thượng tại bị sao vậy? Mọi người nháo nhào hết cả lên, Tục Tần ngồi kế bên hòa thượng tại cũng bối rối không biết làm gì, chỉ phụ cung nữ thân cận đỡ hòa thượng tại. Mau, mau đỡ hòa thượng tại lên kiệu, mau gọi thái y, Yên Vi cũng bối rối, nhưng điều quan trọng nhất là mau đưa hòa thượng tại về cung và gọi thái y, tiệc trà chiều vì thế mà cũng bị gián đoạn, Yên Vi nhìn quanh một lượt rồi nói. Mọi người hãy quay trở về cung đi, để bổn cung đi theo cũng được. Dạ, mọi người đồng thanh đáp, hành lễ với cô rồi lần lượt đi về. Yến Phi nhìn cô, giọng nói trấn an, tỷ tỷ đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Ừm, Yên Vi cười chứ không đáp, thực sự trong lòng cô có chút rối loạn. Lệ Chi, ngươi ở đây kêu mọi người dọn dẹp giúp ta. Yên Vi nhìn Lệ Chi, nói vài câu rồi nhanh chóng đi theo. Ngồi trên kiệu cô vô cùng lo lắng, không biết hòa thượng tại làm sao mà lại ngất xỉu như thế, liệu có nghiêm trọng hay không? Yên Vi nắm chặt hai bàn tay, thi thoảng lại thúc giục người bưng kiệu. Làm ơn nhanh lên một chút, en cách chương.